Chương 107, Lữ Hành, 8. Hàn Nặc ngốc ngốc nhận lấy gấu trúc, đem hai cái cùng nhau nhét vào trong túi sách của mình. Nàng không thể hứa hẹn cái gì, có lẽ hiện tại giả ngu chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Lâm Việt ca ca có một ngày biết nàng kỳ thật đối Nghiêm Du Thành có hảo cảm, có thể hay không rất thất vọng đâu. Lâm Việt tựa hồ xem thấu Hàn Nặc tâm tư, vì không cho chàng diện trở nên xấu hổ. Hắn kéo qua Hàn Nặc tay liền vào bên cạnh một nhà hàng mỹ nghệ cửa hàng. Vừa vào cửa hàng, Hàn Nặc liền bị trong tiệm đủ loại thủ công nghệ phẩm hấp dẫn ánh mắt, không kịp nhìn, đã sớm đem vừa mới thấp thỏm ném đến ngoài 9 tầng mây. Cuối cùng rời đi thời điểm Lâm Việt lại cho nàng chọn hai kiện thích nhất trả tiền. Bọn họ vẫn luôn tại trên đường đi dạo 2 giờ, cuối cùng Hàn Nặc cảm thấy hơi mệt chút, liền đi bên cạnh một nhà quán cà phê. Hàn Nặc một bên thổi hơi la nhờ, một bên uống vào cà phê, sau đó hướng Lâm Việt lộ ra được nàng các loại chiến lợi phẩm. Đoạn đường này xuống tới mặc dù thời gian không dài, nhưng là nàng mua không ít thứ. Có cho cha nuôi mẹ nuôi, còn có cho phòng ngủ đám tiểu tỷ muội, sau đó là chính mình thích, đồ vật mặc dù đều không quý, nhưng là nặng trong lòng ý Lâm Việt ca ca, ngươi xem, có phải hay không là thực đáng yêu còn có cái này, có phải hay không hảo. Đặc biệt Lâm Việt lắc lắc đầu, biểu tình cương triều. Ngươi có sợ hay không chúng ta lúc trở về, hành lý quá nhiều, không di chuyển được. Hàn Nặc cổ miệng, có sao ta cảm thấy còn tốt ra. Lâm Việt không nói, hiện tại là còn tốt, thế nhưng là đây mới là. Bọn họ lữ hành ngày đầu tiên à, đợi đến cuối cùng một ngày liền không nhất định tại trong quán cà phê nghỉ ngơi một giờ qua đi, Hàn Nặc lại khôi phục tinh thần. Theo quán cà phê ra tới, nàng lại lôi kéo Lâm Việt khắp nơi đi lòng vòng, sau đó liền lại đến ăn cơm chiều thời gian. Chính là hạnh phúc sinh hoạt ra ngủ rồi ăn, ăn chơi, sau đó còn có thể mua loại cuộc sống này quả thực không nên quá thoải mái. Nói đến C thành phố nổi danh nhất mỹ thực, kia không phải nồi lẩu không còn ai. Tục ngữ nói, đi vào C thành phố không ăn nồi lẩu, vậy đơn giản cũng không đến đồng dạng. Đối với Hàn Nặc cái này nồi lẩu kẻ yêu thích tới nói, qua nhiều năm như vậy đều không có ăn được chính tông C thành phố nồi lẩu, vậy đơn giản là nhân sinh bên trong một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cho nên tại đến C thành phố qua đi ngày đầu tiên buổi tối, nàng cùng Lâm Việt cũng không chút nào do dự lựa chọn đi ăn lẩu. Bọn họ lựa chọn một cái túi nhỏ gian, hai người ngồi thẳng tốt. Lâm Việt cùng Hàn Nặc kỳ thật không phải cái loại na y đặc biệt thích náo nhiệt người, đi dạo một ngày đường phố, giờ phút này liền muốn yên lặng ngồi xuống ăn một bữa cơm. Cho nên đối với trong đại sảnh có thể xem biểu diễn chuyện này, bọn họ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Làm phục vụ viên tới hỏi muốn cái gì nồi thời điểm, Hàn Nặc không chút do dự lựa chọn uyên ương nồi. Phục vụ viên nghi hoặc nhìn bọn họ một chút, đoán chừng là cảm thấy hai người ăn lẩu, thế mà còn muốn uyên ương nồi khẩu vị như vậy không nhất trí, làm thế nào bằng hữu. Kỳ thật tại C thành phố nơi này, ăn lẩu đồng dạng đều là đặc biệt cay, bên trong cay, hơi cay lựa chọn như vậy, muốn uyên ương nồi rất ít. Dù sao C thành phố là một cái lấy cay nổi danh thành thị, không thể ăn cay người thật rất ít. Lâm Việt cảm kích nhìn Hàn Nặc một chút, hắn không nghĩ tới tiểu Nặc lại bởi vì một lần kia qua đi vẫn nhớ kỹ thói quen của hắn. Hắn hướng Hàn Nặc cười nói thanh, cảm ơn Hàn Nặc tùy tiện trở lại, không cần cảm ơn nhưng thật ra là ta nghĩ hai cái cửa vị đổi lờ y ăn. Ha ha ha ha. Lâm Việt tự nhiên rõ ràng Hàn Nặc là cố ý nói như vậy, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp biểu thị ra hắn đã tin tưởng Hàn Nặc như vậy chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn chuyện này.